Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 109, cốt truyện bắt đầu, góc truyện audio.com. Sau hơn một tuần thử việc, Sayo đã bắt đầu quen với công việc ở đây. Cô nàng đã có thể thành thục mà chọn loại nước hoa cho khách, thậm chí là tư vấn khách nên dùng loại nước hao nào. Điều này làm Cầm không khỏi cảm khái, con gái có thiên phú trong việc này à. Thế là anh chàng lười giao luôn việc điều chế nước hoa cho cô nàng. Đáng thương cho cô nàng làm công cho Cầm bị anh chàng bóc lột mà vẫn vui vẻ. Tiền lương một tháng Cầm trả cho cô nàng là 10 đồng vàng, một số tiền khá lớn nhưng mà chẳng thấm vào đâu với số tiền Cầm kiếm được cả. Chỉ sợ chưa bằng 1/10 số tiền anh chàng kiếm được một ngày à. Đó còn chưa kể tiền bán nước hoa đặc biệt 100 đồng vàng một bình nữa. Thế mà khi nhận số tiền này cô nàng còn kích động suýt khóc à. Đúng là một nguồn lao công giá rẻ mà chất lượng mà. May mà anh chàng cũng có chút lương tâm, khi hứa hẹn chỉ cần cô nàng chế tạo ra nước hoa dạng mới được ưa chuộng thì anh sẽ thưởng cho mỗi loại là 20 đồng vàng. Và cô nàng làm thật, lúc này thiên phú của cô nàng mới được triển khai hết à. Chỉ trong 2 ngày cô nàng đã chế tạo ra nước hoa từ hỗn hợp 2 loại hoa với nhau để tạo ra một mùi hương mới. Điều này khiến Cầm rất hài lòng và thưởng nóng cô nàng đến 30 đồng vàng. Và chia số nước hoa mới mà cô nàng vừa chế vào 10 bình và bán với giá 30 đồng vàng, một bình. Cầm đúng là người tốt quá mà. Và cứ thế tiệm vạn năng thêm một thành viên mới đã đi vào quỹ đạo và lại trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng đến. Tuần thứ 2 sau khi Sayo làm việc cho Cầm, Tatsumi đã đến đế đô và gia nhập vào Nairet như trong truyện. Anh chàng vẫn bị Aria lừa tình và được Nairet cứu trong gang tấc sau một hồi suýt chết. Nghe được tin đó mới khiến Cầm thở dài một hơi, may mà mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo của nó à. Tất nhiên những tin này hắn moi từ cu ly chuyên biệt Akamea. Đây cũng có thể coi là nguồn tin của Cầm về các hoạt động của Nairet à. Cô nàng cũng không đủ tâm cơ khi gặp cao thủ hỏi một đằng để lấy thông tin một nẻo như Cầm. Thường tình cờ ra những câu hỏi bâng quơ dẫn lái vào các hoạt động của Nairet với vẻ mặt chỉ nói cho có câu chuyện. Và y như rằng Cầm cũng mọi được từ đó rất nhiều thông tin hữu ích à. Tin tức về Nasumi chỉ là một trong đó thôi, mà đã theo cốt truyện thì Cầm cũng yên tâm rồi. Chỉ ít hắn cũng vì vậy vẫn giữ được ưu thế biết trước cốt truyện à. Chứ nếu để Tatsumi về phe đế quốc thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào à. Rồi Cầm lại được tận hưởng 2 tuần yên bình à. Trong khoảng thời gian này thì Tatsumi cũng được vinh hanh đến chỗ của Cầm à. Đó là khi anh chàng trở thành chính thức và cả đám quyết định đi ăn tiệc tại cửa hàng đắt nhất kinh thành à. Đến đây Cầm cũng không cấm hai người gặp nhau nữa. Chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo rồi thì việc gì phải xoắn. Khỏi nói hai người có một phen xúc động à. Và Cầm cũng nghe loáng thoáng đến việc vị còn lại kia kết cục cũng như trong chuyện. Khỏi nói là Sayo phải khóc một lúc à. Sau khi khóc xong thì đến một phen khoe về việc làm của mình à. Một tháng đến tận 10 đồng vàng và có sáng tạo thì được thưởng đến 20 đồng vàng. Rồi cô nàng khoe các sản phẩm của mình à. Khỏi nói là Tatsumi cũng vui theo cô nàng à. Hắn làm cho Nairet đến nay chưa được đồng nào đâu mà nghe Sayo kiếm được một công việc tốt tiền cao như vậy cũng cực kỳ cao hứng à. Nhưng các thành viên của Nairet không nghĩ vậy à. Họ nhìn cái giá sản phẩm lại nghĩ đến tình hình kinh doanh của cửa tiệm thì. Góc truyện audio.com đều vất cho Cầm một ánh mắt đầy khinh bỉ à. Thậm chí trong đầu bọn họ còn nghĩ có nên cho tên bóc lột sức lao động một cách dã man thế này vào trong danh sách ám sát không nhỉ? Nhận nhiều ánh mắt kỳ dị như vậy thì dù da mặt đã luyện đến cực dày mới có thể sờ ngực gái mà mặt không đổi sắc cũng không khỏi đỏ lên à. Hắn khẽ ho khù khụ nói. Các người đến để nhìn nhau à? Đến ăn thì ra sân đi. Ta vào chuẩn bị, nói rồi đi thẳng vào trong bếp tránh tình huống này à. Thấy thế các thành viên Nairet cũng không nói gì mà đi cho Nairet bi bàn ghế. Xem ra với điều này họ cũng khá là quen thuộc à. Hôm nay không biết Cầm cao hứng hay muốn bịt miệng mà làm khá nhiều món ngon à. Đầy ủ ụ một bàn, mọi người được một bữa ngon lành cành đào à. Ai trông cũng có vẻ thỏa mãn và vui vẻ. Nhưng khi đến lúc giả tiền thì ai mặt trông cũng xị ra à. Akame không biết đã trốn biệt từ lúc nào. Cuối cùng cũng do Nayenda giả tiền à. Đầy một bao đồng vàng khiến Tatsumi kinh ngạc mà hô. Đắt như vậy, chưa ai trả lời thì đứng ở một bên Sayo đã tranh trả lời trước. Món ăn ở đây rất đắt, có món lên đến cả một đồng vàng. Hôm nay chuẩn bị thì ông chủ dùng toàn là những thịt thú cao cấp nhất cùng các loại gia vị do chính ông chế ra. Cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu, chỉ nguyên làm món ăn thì một ngày quán cũng kiếm được đến 200 đồng vàng ý chứ. Nghe xong thì Tatsumi chỉ còn biết im lặng mà bước đi. Thậm chí trong đầu anh chàng có ý nghĩ sao không mở một cửa hàng như thì chắc cũng đủ tiền nuôi cả làng a. Nhưng mà cậu đã chọn đi con đường này rồi và cậu cũng không hối hận a. Và cứ thế mà 2 tuần đã trôi qua trong yên bình. Trong 2 tuần này thì những cuộc ám sát đầu tiên của Tatsumi đã diễn ra, kể cả đánh với Ot và tên dùng sát nhân dùng Tây Gu. Và theo đó thì cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày mà Nairet mất thành viên đầu tiên đã đến. Và Cầm tất nhiên không thể bỏ qua sự kiện này được. Trước hôm xảy ra, Cầm đã moi được thông tin về cuộc ám sát này. Mọi thứ vẫn không thay đổi, Mai đi cùng với Siêu đi cùng nhau. Và đụng độ đệ tử của ác ma Ot Seril. Đáng lẽ mọi thứ sẽ vẫn thuận lợi vì 2-1, nhưng mà cả Mai và Siêu đều không ngờ được Seril điên cuồng đến mức giấu cả súng vào trong miệng. Và cuối cùng như cốt truyện, Siêu bị xẻ làm đôi để mà tạo cứu lấy Mai và dồn chút sức lực cuối cùng để mà tạo cơ hội cho Mai thoát được. Nairet đã mất đi thành viên đầu tiên, và mọi người dường như đều điên cuồng vì tin tức này, nhưng bọn họ đều nén giận vào lòng vì biết đã đi theo con đường này thì sinh mệnh đã không còn nắm trong tay họ rồi. Đến cả Akame cũng bị ảnh hưởng rất sâu, tuy mặt cô nàng vẫn còn đầy lạnh nhạt nhưng mấy ngày không xuất hiện ở cửa hàng Cầm đủ biết tâm lý của cô đang nhận trùng kích to lớn thế nào. Chỉ khổ anh chàng Cầm thiếu nguồn nguyên liệu nên sáng sớm nào cũng phải tất tưởi vào rừng kiếm nguyên liệu, a khổ không thể tả. Thế mới biết là có cô Ly làm giúp việc sướng đến chừng nào a. Phải đến 4 tháng 5 ngày sau chắc đã nghe được câu hứa đầy ác liệt của Tatsumi, cô nàng mới lấy lại được tâm lý và bắt đầu lại đến cửa hàng của Cầm a. Nhưng cô không biết một điều ngạc nhiên cực kỳ to lớn đang đợi cô phía trước. Cách chương.